Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 466. Mạnh nhất khiêu chiến, mấy người thân thể, đã hóa thành tinh khiết thiên địa linh thể. Toàn bộ thân thể, trở nên dị thường tinh khiết, không có chút nào tạp chất, hết thảy ám thương loại hình, toàn bộ được bù đắp xóa đi. Bốn người một thú, đi thẳng nơi này. Ngồi cưỡi lấy tọa kỵ, đi về phía trước, tại phía trước, một đạo ngân quang lấp lóe, đó là một đầu mối không gian. Long tinh ngân phát lực, hai tay huy động, trong tay thái hư chi lực tràn ngập, một kích đánh ra, đem không gian tê liệt, mấy người trực tiếp tiến vào, về tới thiên quan bên trong, vẫn là trước đó 24 thiên quan, vừa về tới thiên quan, trở lại thiên quan, mấy người phát hiện lại có không ít bóng dáng xuất hiện. Toàn bộ thiên quan lại có chút không biết bao nhiêu võ giả. Tình huống này để Long Tinh Ngân hơi nghi hoặc một chút. Lúc nào ngày thứ 24 quan có nhiều người như vậy? Rất nhanh, một thân ảnh xuất hiện tại mấy người trước mặt, chính là thiên quan thành chủ. Thiên quan thành chủ nhìn chằm chằm mấy người, quan sát đến mấy người biến hóa. Sau khi xem, rất là kinh ngạc, hắn phát hiện lấy của hắn thánh tổ cảnh giới, vậy mà nhìn không ra mấy người tình huống. Nhìn lấy bốn người, chỉ cảm thấy bốn người tựa như là một cái người bình thường, căn bản không giống như là một cái võ giả. Tình huống này để thiên quan thành chủ một trận chấn kinh. Đây là phản pháp quy chân. Muốn đạt tới cái này tầng cấp, ít nhất phải bán thần cảnh giới. Thiên quan thành chủ ép quyết tâm đầu chấn kinh, đối mấy người gật đầu. Cuối cùng chính mình một phen tâm tư, không có uổng phí, sau đó móc ra một cái vở, ném cho Long Tinh Ngân, sau đó nói, đây là một cái chiến thư, có người muốn khiêu chiến các ngươi, những người kia, thực lực rất mạnh, tại các ngươi tiến vào bí cảnh thời điểm, có bốn người, trực tiếp hướng các ngươi phát ra khiêu chiến người, có hai cái chín đại thể chất, hai cái thần tử. Là chân chính thần tử, mà không phải đơn giản thần tử cấp. Long Tinh Ngân mấy người nghe xong, cũng không có cái gì phản ứng, trên mặt cũng không có cái gì ba động, giống như đây hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ đồng dạng. Không có bởi vì cái gọi là chín đại thể chất hoặc là thần tử mà cảm thấy chấn kinh hoặc là kiêng kỵ. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này chiến thư, hai tay dùng lực trực tiếp mở ra, tại đánh khai chiến tiếp thời điểm, bốn nói kinh khủng khí tức bắn ra, lực lượng cuồng bạo hướng về bốn người phóng đi. Long Tinh Ngân bốn người thấy thế, nhãn tình sáng lên, một tay một điểm, một đạo quang mang bắn ra, đem bốn nói khí tức đánh nát. Trên bầu trời trực tiếp xuất hiện bốn bóng người, trong đó hai bóng người, Long Tinh Ngân trực tiếp nhận ra. Đây là Tử Vong Thần Tử Vong Hy cùng Thái Hoang Thể Trương Yến. Mặt khác hai bóng người, một cái tản ra kinh khủng sát khí, dẫn động Long Tinh Ngân Thánh Thể đang chấn động. Đây là chín đại thể chất bên trong Tu La Thể. Một cái khác, trên thân tản ra huyết tinh chi khí cùng hủy diệt khí. Không biết là ai, bốn bóng người trực tiếp mở miệng, giống to một tiếng, chiến, tùy theo. Một cỗ lực lượng kinh khủng hướng về bốn người phóng đi. Long Tinh Ngân bốn người cùng nhau xuất thủ, mỗi người một trường vỗ ra, riêng phần mình hướng về một đạo khí tức mà đi. Long Tinh Ngân một trường đánh tan đến từ Tu La Thể lực lượng, Long Tử Y đánh tan cái kia tản ra huyết sát chi khí cùng hủy diệt khí người lực lượng, Long Tinh Trần đánh tan đến từ Thái Hoang Thể Trương Yến lực lượng, Đế Tôn trực tiếp lựa chọn sau cùng Vong Hy lực lượng. Mấy người mỗi người lựa chọn, cũng liền là lựa chọn đối thủ. Lực lượng bị đánh tan, không trung bóng dáng cũng tiêu tán. Chiến thư khôi phục nguyên vẹn dạng. Long Tinh Ngân một tay nhất chỉ, đem chiến thư chấn thành bụi phấn. Mấy người lạnh lùng ngồi xuống. Đối với vừa rồi chiến thư, mấy người tuy nhiên mặt ngoài, nhìn cũng không thèm để ý. Thế nhưng là, nhưng không có như vậy tâm lớn. Dù sao đây chính là thần tử cùng chín đại thể chất A. Liền xem như yếu, cũng không nhất định so với bọn hắn yếu. Mà lại, xem ra, đối phương cảnh giới. còn cao hơn bọn họ không ít, hẳn là đạt đến thánh vương cảnh giới. Mấy người cũng cảm nhận được áp lực. Thánh vương cảnh giới, đây chính là kém một cái lớn cảnh giới. Nếu là phổ thông võ giả, bọn hắn vẫn còn tương đối yên tâm. Thế nhưng là, đây chính là cùng bọn hắn tương đương 9 đại thể chất A. Thân là 9 đại thể chất Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần. Rõ ràng biết rõ, 9 đại thể chất khủng bố. Tại thế gian, không có bất kỳ cái gì chủng tộc, bất luận cái gì thế lực, dám khinh thị nhân tộc 9 đại thể chất. 9 đại thể chất trấn áp thiên hạ. Cái này nhưng không phải chỉ là nói suông. Vô địch thể chất A. Đỉnh phong vô địch thể chất. Cũng không phải kích thần giả có thể so sánh. Đây chính là có thể bác sát thiên thần tồn tại. Mà không phải kích thần giả bác đấu. Thiên quan thành chủ nhìn lấy trước mặt tràng cảnh. Cười ha ha. Ánh mắt bên trong thưởng thức không chút nào che lấp. Tốt. Ta cho các ngươi bố trí trận địa. Long Tinh Ngân chuyển đầu nhìn về phía thiên quan thành chủ. Gật đầu. Bọn hắn vẫn là rất cảm tạ của hắn. Dù sao. Đưa 4 người như thế một cái đại tạo hóa. Sau đó, thiên quan thành chủ cho bọn hắn bố trí trận. Liền trong tinh không, tới gần thiên quan thành tinh không, trải qua thiên quan thành chủ thi pháp, đem này cho khống chế lại. Long Tinh Ngân cũng biết rõ, vì cái gì nhiều người như vậy xuất hiện tại ngày thứ 24 nhốt. Cũng là bởi vì cái này khiêu chiến. 4 người không có chủ quan, tại làm lấy chuẩn bị. Quen thuộc lực lượng của thân thể, dù sao trải qua một lần thuế biến, tuy nhiên cảnh giới không có làm sao đột phá, thế nhưng là, cái này thực lực cùng nội tình, lại có triệt để cải biến. Bọn hắn hiện tại muốn làm, chính là quen thuộc lực lượng, đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu bên trong. Thời gian chậm rãi qua đi, bởi vì 4 người khác, tại còn lại thiên quan, đã sớm vượt qua mấy người quá nhiều. Cho nên cần đạt được tinh không lệnh mới có thể trở về. 4 người trở về trình bên trong. Long Tinh Ngân 4 người ngồi xếp bằng trong tinh không, lẳng lặng tu luyện, cũng đang chờ đợi. 4 phía bố trí trận pháp, đem lực lượng ngăn cách, là thiên quan thành chủ bố trí trận. Ở bên ngoài, có chút không ít võ giả đang quan sát. Qua một hồi, 4 cỗ khủng bố ngập trời khí thế truyền ra. Khí thế uy lâm tinh không, kinh khủng khí thế, hướng về mấy người mà đến. Không nói trong sân 4 người, chính là bên ngoài quan sát võ giả, đều là một trận chấn kinh, giống to một tiếng truyền đến. Chiến, kinh khủng chiến ý ngưng tụ trên không trung, hóa thành 4 cái chiến chữ ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một cái càng thêm cường đại chiến chữ. Chỉ là cái này chiến chữ liền có thể áp sập hư không, băng liệt trời xanh, kinh khủng chiến ý, xen lẫn lực lượng khổng lồ, hướng về 4 người mà đi. 4 người trong nháy mắt mở mắt, thể nội chiến ý bừng bừng phấn chấn, trong nháy mắt quấn giao cùng một chỗ, hóa thành một cái chiến chữ, vò thẳng ra, lực lượng kinh khủng, không kém chút nào đối diện, cả hai va chạm, lực lượng kinh khủng tại không gian nổ tung. Hư không xuất hiện một đạo vết rách, 4 bóng người mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về mấy người mà đến. Dẫn đầu xuất hiện chính là tử vong thần tử vong hy. Trên thân tử khí quấn quanh, 4 phía tử khí hóa thành từng cái cự thú trên không trung gào thét. Thần uy hách hách, giống như hung thú xuất thế, giống to một tiếng truyền đến. Ai là ta đối thủ? Một bên người vây xem chấn động khủng hoảng. Một số thực lực yếu kém, trực tiếp hù ngã tại. Có thể tưởng tượng, đây là cỡ nào khủng bố. Một màn này, thật sâu khắc ở một số quan sát võ giả trong lòng. Không ít người, võ đạo chi tâm đều phá nát. Cái này là thần tử sao? Thiên thần chi tử, chảy xuôi theo thiên thần nhất trực hệ huyết mạch người A. Là tử vong thần tử nhi tử, một đời vô địch thiên kiêu. Kế thừa cha của hắn cường đại, nghe nói, đã đánh bại không ít thần tử cấp cường giả. Thần tử A, trên đời dưới, có được mạnh nhất huyết mạch người. Thiên phú độc nhất vô nhị A. 4 phía võ giả từng tiếng nghị luận. Chỉ có phía trước, có 5 thân ảnh đứng. Trên thân tản ra thánh tổ khí tức. Lẳng lặng nhìn về phía trước. có thể trông thấy. Trong đó có một người chính là 24 thiên quan thành chủ. Hai người khác là Long Khuyết cùng Tần Vân. Còn có hai người là cùng theo Vong Hy bốn người mà đến. Thiên quan thành chủ nhìn lấy hai người kia, hơi kinh ngạc nói. Vong Thiên Nhai, đây là Tử Vong thần chủ con thứ hai đi. Năm đó xuất thế qua, không nghĩ tới còn chưa chết. Cái kia Vong Thiên Nhai, sắc mặt lạnh lùng, nhìn lấy giữa sân. Đối với 24 thiên quan thành chủ, tựa hồ cũng rất để ý. Nói thẳng nói, không sai, thần huyết không khô, đời này không rơi. Cái này là thần tử. Ngay tại Vong Hy gầm lên giận dữ về sau, đế tôn trực tiếp đứng lên. Một cỗ kinh khủng khí tức trong nháy mắt bạo phát, phóng lên tận trời, hóa thành xung quanh bốn phía 954 đầu chân long vờn quanh. Một đầu màu tím tóc dài theo gió tung bay, nhàn nhạt tiến lên một bước, trên người cường đại khí thế, tới địa vị ngang nhau. Vong Hy nhìn lấy thân ảnh trước mặt, trong mắt thần sắc không ngừng biến hóa, phía sau cùng sắc ngưng tụ, nói, ngươi là đế tôn, thần đế hoàng đồ đệ. Vong Hy một phen, để bốn phía người quan chiến, trong nháy mắt một trận chấn kinh, thần đế hoàng đồ đệ a. Cái này thân phận, so với thần tử cũng là chỉ mạnh không yếu. Thần đế hoàng đồ đệ, bọn hắn biết, Thiên Ly, đây chính là thiên kiêu phổ đệ nhất cường giả a. Cái này đồ đệ thiên phú, hẳn là cũng không thể so với Thiên Ly yếu. Mà lại, nhìn lấy trên thân một bên quay chung quanh 14 đầu chân long. Đây là đế hoàng long khí một loại vận dụng phương pháp. Nói cách khác, đế tôn có được đế hoàng long khí. Thần đế hoàng vì sao cường đại? Cũng là bởi vì hắn có được vạn cổ mạnh nhất thể chất đế hoàng long thể. Mà đế hoàng long thể một trong những hạch tâm chính là đế hoàng long khí. Đây chính là ba loại mạnh nhất khí ngưng tụ mà thành khí thể. Vô cùng cường đại, thần đế hoàng đồ đệ. Cái này thân phận, thực sự là, thần đế hoàng không có đời sau. Cái kia của hắn đồ đệ thì tương đương với thần tử. Đế tôn, cũng dám dùng loại này tên, chỉ cùng đế hoàng kém một chữ. Mà lại, tôn cái này danh xưng cũng không thể so với hoàng yếu. Đây có phải hay không là nói rõ, đây mới là thần đế hoàng chân chính truyền nhân. Thiên Ly sư đệ, thiên phú cũng không so Thiên Ly yếu đi. Thiên quan thành chủ nhìn về phía một bên Tần Vân. Tần huynh, đây là thần đế hoàng quan môn đệ tử đi. Xem ra cũng không chỉ truyền thừa đế hoàng long khí a. Tần Vân đối với thiên quan thành chủ thái độ cũng không tệ, nhàn nhạt nói, Vân huynh đoán không lầm, thần đế hoàng di chiếu bên trong từng nói qua, nếu là đế tôn chân chính muốn tranh bá, thiên hạ không có thể ngăn cản. Tần Vân, để một bên mấy người sắc mặt ngưng tụ, đây là bực nào thuyết pháp, thần đế hoàng tuyệt đối sẽ không nói nhảm, đã dám nói thế với. Nhất định là có sung túc nắm chắc. Lập tức, một bóng người xông ra, toàn bộ bóng dáng giống như một cái lỗ đen, thôn phệ thiên hạ hết thảy. Bốn phía từng cái lỗ đen xuất hiện, thôn phệ bốn phía lực lượng. Bóng dáng đỉnh thiên lập địa, hai mắt thâm thúy không thể gặp. Người này chính là Thái Hoang thể Trương Yến. Trương Yến đứng hư không, giống to một tiếng, ai là ta đối thủ? Kinh khủng khí tức trong nháy mắt quét ngang mà đi. Không kém chút nào một bên hai người khí tức. Chống lên một mảnh thiên địa. Kinh khủng khí tức đang lảng vãng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.